Lấy thân nuôi rồng, chương 163 chết. Góc truyện audio.com. Lúc đến Trường An, mặt trời đã ngả về tây. Vào mùa đông ở Trường An, mọi thứ đều tiêu điều. Sau chiến loạn, nơi đây vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Trời lại lạnh nên mọi người ít khi ra đường. Xe ngựa đi xuyên qua đường phố quạnh quẽ. Đến trước tòa nhà đã được xây tốt thì Triệu Phác Chân còn có ảo giác mình đang đi vào một tòa lăng mộ thật lớn. Tòa nhà được xây xong có thủ vệ canh chừng nghiêm ngặt. Triệu Phác Chân chú ý tới xe ngựa của bọn họ một đường đi qua mấy cửa mới đến bên ngoài vườn. Đại khái người hầu hạ trong này đều là tâm phúc của vương gia nên khi bọn họ thấy vương gia xuống dưới sốc mành đón nàng thì vẫn mặt không đổi sắc. Hiển nhiên đã sớm biết vương gia không bị mù. Vườn này tên là Quy Chân Viên. Triệu Phác Chân ngẩng đầu nhìn tấm biển kia. Trong lòng nghĩ, nếu không có một việc của Bạch gia thì lúc nàng nghe thấy tên vườn này sẽ cảm động lắm. Vườn cũng không tính là lớn. Lúc trời đông giá rét này thế nhưng vẫn nhìn thấy không ít hoa cỏ. Một đường đi tới nàng có thể thấy trường đua ngựa, hoa đình, hồ nước, viết phòng, tất cả đều được làm cẩn thận, phí rất nhiều tâm huyết. Lý Chi Mân duỗi tay dắt nàng vào trong vườn. La Khỉ đã ra đón hai người. Lúc này vội hành lễ. Nhìn thấy La Khỉ, tuy trước kia đã biết nàng ta gả cho Cao Linh Quân nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút quẫn bách. La Khỉ lại sảng cạo A Sắc Yêu Ta nhanh nhẹn cười nói. Bái kiến vương gia, anh phu nhân, hôm qua nhận được tin, nô tỳ đã cho chuẩn bị phòng, giường cho tiểu vương gia cùng với quần áo và bà y hũ hát xa. Lý Chi Mân vừa đi vừa hỏi, chuyện ý chỉ của hoàng hậu nương nương kia là như thế nào? La Khỉ cười nói, hoàng hậu nương nương cố ý phái người tới truyền lời nhắn. Nói đó là ý tứ của hoàng thượng, sau đó nương nương mới biết hóa ra là người mà Thôi thị muốn cấp cho thái tử. Nương nương nghĩ dù sao cũng chỉ là một thiotap thất. Nếu ngài không thích thì cứ đưa về Lạc Dương ngây ngốc với vương phi là được. Hiện giờ cứ đoạt lấy, để thôi nương nương không thoải mái là được rồi. Đúng là cách thức đơn giản thô bạo, vô cùng phù hợp với tác phong của đậu hoàng hậu. La Khỉ nhìn Triệu Phác Chân, mỉm cười nói, vương phi bên kia cũng đưa tin tới. Nói vị thiotap này là nữ nhi thương hộ, môn hộ thấp kém, không cần vương phi lo nghi thức đón vào. Chỉ cần cho kiệu nhỏ nâng vào là được, để anh phu nhân hầu hạ vương gia cho tốt. Lý Chi Mân lạnh lùng nói, không cần để ý đến Lạc Dương bên kia, trời đã muộn rồi, mau sai người chuẩn bị nước ấm. Phòng cho khách đã bố trí xong chưa? Mau an bài cho huynh đệ của anh phu nhân và người hắn mang đến. La Khỉ vội nói, đã an bài tới Hòa Quang Viện, bên kia có cửa ra vào riêng. Cũng tiện cho cữu gia muốn ra ngoài, lại ngăn cách trong ngoài. Lý Chi Mân gật gật đầu, mang theo Triệu Phác Chân cùng hài tử đi vào trong. Chủ viện tên là Kiến Tố, thật sự quá có chút lộ liễu. Mặt Triệu Phác Chân đỏ lên, ôm hài tử liền đi vào trong nội thất, trong đó đã đầy đủ mọi thứ. Khó có được chính là cứ nhiên toàn bộ đều là những thứ nàng thích nhất. Màn thêu hoa mai, trong phòng cũng có tịch mai. La Khỉ cười nói, vì có hai tử, nên sợ mùi thủy tiên không tốt, vì thế tất cả mới đổi thành tịch mai. Phu nhân xem có cần yêu cầu gì nữa thì chỉ cần nói với chúng ta. Triệu Phác Chân ôm hài tử, nhẹ giọng nói, cảm ơn tỷ tỷ, Cao phu nhân, cái danh xưng này nàng rốt cuộc vẫn cảm thấy quá xa lạ. Vì thế Triệu Phác Chân vẫn gọi xưng hô như từ trước. Đôi mắt La Khỉ cong lên, cười khanh khách nhìn nàng một cái. Nàng tuy rằng theo lệnh Lý Chi Mân đến đây quản vườn nhưng hiện tại vẫn là quan phu nhân hàng thật giá thật. Cũng sẽ không làm những việc hầu hạ như trước. Chỉ nhặt nhạnh mấy thứ mấu chốt báo cáo với Lý Chi Mân rồi lập tức lui ra. Đi hầu hạ phu quân Cao Linh Quân cũng mới cùng đoàn người trở về. Rất nhanh đã có bà y hũ hát xa đi lên ôm hài tử. Mang theo Hoàn Nhi đi xuống nghỉ tạm. Nước ấm cũng được bưng lên, đường xá xa xôi bọn họ vẫn không tắm rửa, hiện giờ được tắm rửa một hồi, lại có nha hoàn đi lên giúp nàng gội đầu, xoa mặt thì thấy vô cùng thoải mái,